Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu, cô nhất định là đang nằm mơ, nhất định là như thế. Chỉ có trong mơ cô mới có thể thấy được thiên dục đối với cô cực kỳ dịu dàng. Ân ái cô kịch liệt như vậy. Là mơ, chỉ có thể là mơ. Hai, em yêu. Một thanh âm mê người khàn khàn đột nhiên vang lên phía sau vai. Thẩm Thiên Vi bị hoảng sợ níu chặt lấy cái mền. Nghiêng đầu nhìn hướng bên cạnh, lòng của cô nhanh chóng nhảy dựng lên. Xí ngốc nháy to mắt, nhìn người bên cạnh. Giờ phút này trong mắt đen của Thẩm Thiên Dục mang theo sự cưng chiều, nhìn Thẩm Thiên Vi. Hắn đem thân thể trần trụi của cô ôm vào trong ngực, dịu dàng hôn lên. Vi Vi, tối hôm qua ngủ có ngon hay không? Trên người đem lại cảm giác ấm áp nói cho Thẩm Thiên Vi biết đây là hiện thực. Sợ nói quen thuộc ấy đã khắc sâu vào tận xương tủy. Thẩm Thiên Vi không chớp mắt, nhìn chằm chằm người trước mặt. Rất sợ chỉ một cái nháy mắt hắn sẽ biến mất không thấy đâu nữa. Cô cắn môi, ríu rít khóc thút thít. Bỗng dưng vùi đầu vào trong lồng ngực kiên cố của hắn, không ngừng nị non. Thiên Dục, Thiên Dục. Xảy ra chuyện gì? Hắn bật cười ôm lấy cô, vuốt mái tóc dài của cô khẽ hôn. Anh không được rời xa em. Thẩm Thiên Vi vô dụng, đưa tay vòng chặt hông hắn. Cô có vẻ vô cùng yếu ớt. Thẩm Thiên Vi sợ rằng chỉ là cô đang nằm mơ. Coi như tất cả không phải là thật, nhưng chỉ cần sự ấm áp trong phút chốc này là tốt rồi. Anh sẽ không đi. Môi mỏng tinh xảo của hắn khẽ nhếch, hắn nghĩ. Cô gái này chắc còn chưa hiểu tình huống, nếu không phản ứng của cô sẽ không như vậy. Cậu biết trải qua bao lâu cô mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, chần chờ đưa tay sờ nhẹ gò má tuấn mỹ không tì vết. Thiên Dục, hả? Em thật sự hy vọng giấc mơ này vĩnh viễn không kết thúc. Giấc mơ này rất đẹp, hắn sống như là lúc trước vô cùng dịu dàng với cô. Quả nhiên Thẩm Thiên Dục thở dài, cúi đầu khẽ hôn môi cô, sau nói mị hoặc, mê người chậm rãi vang lên. Nhìn anh, Vi Vi. Đây không phải là mộng, anh thực sự đang ở bên cạnh em. Không, đây là giấc mơ. Thẩm Thiên Vi cố chấp trả lời, cẩn thận từng ly từng tí hôn trả hắn. Chỉ có ở trong mơ anh mới là thiên dục của em, mới có thể nhớ ra em, mới có thể đối với em dịu dàng như thế, mới có thể yêu em. Anh thề, từ nay về sau, không chỉ trong giấc mơ mà ngoài đời thực, anh sẽ mãi mãi yêu em, đối xử với em thật dịu dàng. Giọng nói của Thẩm Thiên Dục dịu dàng như nước. Thẩm Thiên Vi cười rất thỏa mãn. Cô muốn mãi ở trong giấc mơ này không bao giờ tỉnh lại. Thẩm Thiên Dục bật cười, một giây kế tiếp, hắn dùng ga giường trắng nõn bao lấy thân thể trơn bóng. Hắn ngồi dậy ôm cô đi tới sofa nhỏ gần cửa sổ ngồi xuống. Soạt một tiếng, hắn mở ra một rèm cửa sổ, ánh nắng sáng sớm trong nháy mắt tràn vào bên trong phòng. Chói mắt đến nỗi khiến cho Thẩm Thiên Vi nhắm mắt lại. Cô đột nhiên thanh tỉnh, toàn thân cũng theo đó mà cứng ngắc lại. Cô không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt tuấn tú thật lâu sau đó. Cũng chỉ có thể không ngừng há hốc miệng. Thẩm Thiên Dục hôn vào giữa trán cô. Đây không phải là mơ, Vi Vi. Tế bào toàn thân Thẩm Thiên Vi ngại dựng lên. Cô muốn hét lên, nhưng cổ họng lại cứng ngắc. Cô chỉ có thể nhìn hắn hít thở thật sâu. Cuối cùng cô khàn khàn nói. Không phải là mơ, là thật. Chỉ là một câu trả lời đơn giản lại làm toàn thân cô run rẩy. Thẩm Thiên Vi không dám tin, lấy tay che lại đôi môi đang khẽ run. Không phải là giấc mơ, trời ơi. Đây không phải là giấc mơ. Như vậy tối hôm qua cô nằm mơ tất cả đều là sự thật. Hắn cùng cô ân ái phóng đãng như vậy cũng là thật. Nhưng tại sao hắn lại làm như thế? Hắn không phải. Anh không có mất trí nhớ, Vi Vi. Thẩm Thiên Dục thấy cô hình như rất kinh sợ. Hắn ôm lấy cô muốn giảm bớt sự sợ hãi trong lòng cô. Hắn nhìn Thẩm Thiên Vi. Cái gì anh cũng nhớ cả. Sự yêu thương, cố chấp, dịu dàng, ngu ngốc của em. Từng thứ đều tồn tại trong đầu anh, không thể nào xóa nhòa đi được. Như thứ ấy chưa từng phai đi. Anh không quên em. Cho đây là anh lừa gạt em. Anh không cố quên em, anh là gạt em sao? Cô kinh hoàng ngẩng đầu không ý thức được lặp lại lời nói của hắn. Thời gian trôi qua thật lâu, giống như là qua một thế kỷ vậy. Thẩm Thiên Vi cuối cùng cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Cô đem tất cả lời nói sâu chuỗi liên kết lại với nhau. Đáy lòng cô đột nhiên rung động, cô dùng hết sức để hắn ra, tránh thoát khỏi ngực hắn, ngã ngồi trên mặt đất. Sau đó níu chặt lấy ga giường trên người chỉ vào hắn. Bao nhiêu lời muốn nói nhưng chỉ trong nháy mắt đều hóa thành tiếng khóc. Nếu như không có ai ngăn cản, cô sẽ ngất xỉu mất. Thẩm Thiên Vi khàn giọng cực lực, khóc lên giống như là muốn đem toàn bộ nỗi uất ức, đau xót trong lòng suốt 7 năm tuôn trào ra ngoài. Anh lừa em, khốn kiếp. Tại sao đến bây giờ anh mới nói cho em biết? Anh làm cho em tuyệt vọng 7 năm trời, sống không bằng chết. Mỗi khi nhớ tới, anh nhìn em bằng ánh mắt xa lạ, dịu dàng gọi em là chị hai, em liền cảm thấy sống không còn ý nghĩa gì nữa. 7 năm anh lừa em 7 năm, anh cứ như vậy nhẫn tâm rời xa em ở nước ngoài 7 năm. Thẩm Thiên Dục vẫn không nhúc nhích, chỉ là đau lòng, nhìn Thẩm Thiên Vi, điên cuồng đâm xuống mặt đất. quả đấm nện xuống đất giống như không đem lại cho cô bất kỳ đau đớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net